Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 638, ta cho ngươi vẽ cái khu. Nam Nam sững sờ, dừng một chút, mở mắt ra hít mũi một cái. A, ba ba tìm mụ mụ a. Cái này dễ xử lý. Ta cho ngươi vẽ một tấm bản đồ, nhất định thông quen dễ hiểu. Ba ba rất nhanh liền có thể tìm tới nàng. Hắn chân chó cười, đăng đăng đăng chạy đến một bên cầm giấy tiên cùng bút mực tới. Cười hì hì nằm sấp ở trên bàn họa. Bất quá chốc lát, hắn đã cầm vẽ xong địa đồ mở đến Dạ Tu Độc trước mặt. Lấy lòng nói, ba ba ngươi xem một chút, ngươi dựa theo cái này, lập tức liền có thể tìm tới mụ mụ. Dạ Tu Độc ngắm hắn một chút, giống như cười mà không phải cười, khẽ hừ một tiếng. Ngươi dẫn ta đi tìm ngươi mụ mụ, không phải càng thêm dễ dàng sao? Làm gì phí công phu này vẽ bản đồ? Hơn nữa họa không đứng đắn, dở dở ương ương. Một đoàn đen như mực, ai nhìn hiểu. Chờ trở lại Phong Thương Quốc, hảo hảo cùng Lan Thịnh học một ít vẽ tranh. Tiểu gia hỏa này, nguyên lai cũng có như vậy không am hiểu phương diện a. Nam Nam nghĩ, ba ba nhất định tức giận không nhẹ. Nói chuyện đều trở nên âm dương quái khí. Thật là khủng khiếp. Hắn cười khan một tiếng, cầm trong tay giấy dùng sức nhéo nhéo, vò thành một đoàn, ngay sau đó rất nghiêm túc nói ra. Ba ba, ta cảm thấy đi, ngươi và mụ mụ ở giữa vấn đề, muốn chính các ngươi đến giải quyết, muốn nghiêm túc cẩn thận hảo hảo nói chuyện. Kỳ thật trọng yếu nhất là, hắn không dám mang theo ba ba xuất hiện ở mụ mụ trước mặt a. Bằng không thì mụ mụ nhất định cho là hắn là đứng ở ba ba bên này. Đến lúc đó mụ mụ nàng được nhiều thương tâm, nhiều khó khăn qua a. Hắn như vậy hiểu chuyện biết điều, như vậy có phong độ thân sĩ, làm sao sẽ làm ra nhường nữ nhân khổ sở sự tình đâu. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Hắn đều còn không có tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại tốt, lại còn dám nói với hắn dậy đi lên. Ba ba, giữa phu thê tín nhiệm là rất trọng yếu. Thực. Đây là ta kinh nghiệm lời tuyên bố. Dạ Tu Độc nhíu mày. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn sao không biết rõ hắn đối với giữa phu thê ở trung chi đạo có kinh nghiệm. Nam Nam nghẹn một lần. Nói chuyện nói quá nhanh. Không trải qua suy nghĩ. Liền bắt đầu nhảy từng chữ. Ta là ý nói. Ta và mụ mụ sống chung nhiều năm. Rất rõ ràng mụ mụ tính tình. Kinh nghiệm rất đủ. Ân. Chính là ý này. Dạ Tu Độc nắm lấy hắn, ngâm không kịp đề phòng xòe bàn tay ra hung hăng vuốt vuốt hắn khuôn mặt. A, Nam Nam hô hấp kém chút thuận không đến, đầu ngửa ra sau, cái mũi đỏ bừng. Một hồi lâu Dạ Tu Độc mới thả mở, hắn lập tức tránh ra tay hắn, thối lui ba bước xa. Che mũi gọi, ba ba, người mưu sát ta. Dạ Tu Độc bình tĩnh nhìn xem hắn ửng đỏ phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Sau nửa ngày, âm thầm thở dài một hơi, nói ra, ngươi qua đây. Nam Nam lắc đầu, ta nếu là đi qua, ta xuất khí khuôn mặt nhỏ nhắn liền giữ không được. Ta, Dạ Tu Độc con ngươi chừng một cái. Nam Nam kinh hãi, lời nói xoay chuyển, vội vàng nói, ta ý là, coi như thế, ba ba nói chuyện ta cũng nhất định sẽ nghe. Nói xong. Động tác nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt hắn, nửa điểm dừng lại đều không có. Dạ Tu Độc hừ nhẹ một tiếng, ôm hắn tiểu thân thể, đem hắn đặt ở ngồi trên đùi lấy, dừng một chút, lại đưa tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, hỏi, dọc theo con đường này, chịu không ít khổ đi. Nhìn gầy, ta ngược lại thật ra không chịu khổ, mụ mụ mới mệt mỏi muốn chết đây. Lại muốn chiếu cố ta, lại muốn chiếu cố Ngọc muội muội. Ta gầy là bởi vì ta nhớ cha. Ngọc muội muội, Dạ Tu Độc kinh ngạc, làm sao vô duyên vô cớ lại thêm một cái hắn hoàn toàn không biết người. Nam Nam trừng lớn mắt, rất là tức giận nói, ba ba, ta một câu đã bao hàm ba cái ý nghĩa, nhắc tới ba người, ngươi vậy mà chỉ chú ý tới một cái Ngọc muội muội. Ta biểu thị đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi đều không hỏi một chút mụ mụ đến cùng thế nào mệt mỏi. không hỏi một chút ta đến cùng nghĩ như thế nào ngươi? Ngươi, a, Dạ Tu Độc hung hăng gõ đầu hắn một lần, cười lạnh, ngươi đây là tại nhắc nhở ta nên tìm ngươi và mẫu thân ngươi hảo hảo tính sổ một chút sao? Nam Nam cảm thấy hắn nói không lại nhà mình ba ba. Trước phạm sai lầm người luôn luôn tương đối ăn thiệt thòi, a. Ngọc muội muội là chúng ta trên đường đụng phải một cái bị người đuổi giết nữ hài tử. Cùng ta không chênh lệch nhiều. Đúng rồi, trọng yếu nhất là trên người nàng giống như ta có hoa hình bớt a, cũng là bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể mang theo nàng một khối lên đường. Cái gì? Dạ Tu Độc cũng nhịn không được kinh hãi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vẫn còn có một cái cùng Nam Nam đồng dạng đại tiểu hài tử. Có được dạng này bớt, thế nhưng là, dạng này hài tử, ủa sao không có ai vậy biết rõ đâu. Dân tộc Mông Cổ bên trong có được hoa hình bớt người, luôn luôn là 10 điểm hy hữu bị đặc thù đối đãi. Nam Nam rất dùng sức chút gật đầu. Sau đó bắt đầu khoa tay múa chân đem dọc theo con đường này sự tình một năm một mười nói ra. Gần một tháng không có gặp ba ba. Trong lòng của hắn kỳ thật thực rất tưởng niệm. Trước kia không biết ba ba tồn tại lúc. Ngược lại cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao có mụ mụ yêu thương hắn là đủ rồi. Có thể từ đánh hòa ba ba ở chung xuống tới. Mới phát hiện, vừa chia tay trong lòng vậy mà không nói ra được khó chịu. Có thể mụ mụ quyết định, mụ mụ nói đây là vì ba ba tốt, hắn nghe mụ mụ lời nói. Bây giờ lần thứ hai gặp lại, hắn liền không khỏi muốn hôn lại gần mấy phần. Nam Nam một mực tại líu lo không ngừng nói chuyện, ngay cả Trầm Ưng Bưng ăn chưa tiến đến. Hắn cũng không nỡ dừng lại, chỉ là ý nghĩa ăn hai cái, liền bỏ qua một bên. Dạ Tu Độc nhìn hắn bộ dáng này. Trong lòng thoáng chốc mềm mại đến rối tinh rối mù, tiểu gia hỏa liền thích ăn nhất mỹ thực đều buông xuống. Trong lòng của hắn mặc dù có lại nhiều nộ ý, cũng bị hắn nhất cử nhất động nhìn mềm hóa đến rồi. Đợi đến hắn đem dọc theo con đường này to to nhỏ nhỏ chứng kiến hết thảy mới nói mấy lần về sau. Sắc trời cũng tối xuống, Dạ Tu Độc ôm Nam Nam đi đến bệ cửa sổ, khóe miệng chăm chú nhấp một lần. Hắn nghĩ cũng nên là lúc này rồi. Nữ nhân kia, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp nàng. Trầm Ưng lần thứ hai lúc đi vào, lại bưng mấy thứ Nam Nam thích ăn điểm tâm. Nam Nam kỳ quái quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Ba ba, hắn không phải nói không ăn sao? Tại sao lại bắt đầu vào đến rồi? Ăn trước đồ vật, đã ăn xong chúng ta đi gặp mẫu thân ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút. Dạ Tu Độc cười nhìn lấy hắn, sờ lên đầu hắn đem hắn để ở một bên trên ghế. Nam Nam lập tức như ngồi bàn trông, khổ cắp cắp quay đầu nhìn xem Dạ Tu Độc. Hắn làm sao có loại cuối cùng bữa tối ảo giác? Ba ba nói loại này bao hàm thâm ý lời nói. Hắn làm sao có thể còn sẽ có khẩu vị ăn nha? Làm sao? Đây đều là dân tộc Mông Cổ đặc thù điểm nhỏ. Không thích. Nam Nam đáng thương lắc đầu, hít một hơi thật sâu, một bộ muốn lên đoạn đầu đài bộ dáng, cầm qua cách mình gần nhất khối kia tinh xào tiểu bánh ngọt. Đợi đến hắn vị cùng tước sáp ăn hai khối về sau, Dạ Tu Độc rốt cục không còn miễn cưỡng hắn, ôm hắn cùng nhau rời đi tửu điếm. Nam Nam mặt ủ mày trao nằm sấp ở trên vai hắn, nhếch môi nhỏ giọng nói, xoay trái, rẽ phải. Phía trước một cái giao lộ, chính là nhà này, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.